Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 722, ba cái mỹ nhân. Tứ đại giai không, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi điều kiện sao? Diệp Thiên lăng lệ ánh mắt, nhìn về phía Tôn Xương Thạc, ngươi chỉ phải đáp ứng bản tôn điều kiện, bản tôn có thể mở ra một con đường. Lượn quanh bọn họ không chết, Tôn Xương Thạc híp mắt, lung lay trong chén rượu vang đỏ, chậm rãi mở miệng nói, bởi ngươi không có lựa chọn nào khác. Trong miệng nói chuyện, Tôn Xương Thạc hững hờ vung bàn tay lên, chi chi ckit, tê, tư, tối nghĩa khó nghe chói tai tiếng vang bên trong, nơi xa xe du lịch, toàn bộ trần xe, bị thường thường gọt sạch. Ầm ầm băng ra mấy chục mét bên ngoài, rơi trên mặt đất, sau đó, Tôn Xương Thạc lại dựng thẳng lên bàn tay, chặt chém hai lần, thân xe hai bên, lại là, chi chi, hai tiếng, ầm ầm ngã xuống đất. Kể từ đó, toàn bộ xe du lịch nội tình cảnh, nhất thời không có chút nào che lấp hiển lộ trong không khí. Trong xe trên ghế ngồi, để đó bốn cái túi. Theo túi phác họa ra hình dáng đến xem, bên trong, trang lấy người, mấy người này, người hẳn là sẽ không lạ lẫm a. Tôn Xương Thạc mây trôi nước chảy cười hỏi, Diệp Thiên phun ra một điếu thuốc sương mù, nhíu lại lông mày, gật đầu, Diệp Đông Thanh, Diệp Mộng Sắc, tuy nhiên cùng ngươi cùng họ, nhưng theo ngươi không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Cho dù dạng này, cũng chưa ảnh hưởng đến quan hệ giữa các ngươi. Một cái là ngươi đại bá, từ nhỏ đã đối ngươi chiếu cố có thừa. Nếu như năm đó không có hắn chiếu cố, hắn khẳng định chết đói đầu đường. Một cái khác thì là từ nhỏ thì sùng bái ngươi cô nương, mà ngươi cũng đem nàng xem như muội muội, cảm tình rất tốt. Còn có Bạch Tố, ngươi hồng nhan chi kỷ. Các ngươi hai cái lẫn nhau lần thứ nhất đều dâng hiến cho đối phương. Tại ngươi mất tích những trong năm này, Bạch Tố một mực hết sức chờ ngươi trở lại, thậm chí không tiếc cùng trong nhà quyết liệt, nhiều lần cự tuyệt trở thành hào môn rộng rãi qua cơ hội. Này, đúng, còn có đối ngươi khăng khăng một mực Tô Tâm Di tiểu thư. Tôn Xương Thạc trong thanh âm, càng lộ ra bình tĩnh thong dong. Giống như hồ đã hoàn toàn trưởng không lấy Diệp Thiên lớn nhất nhược điểm chí mạng, cái gì nhẹ cái gì nặng, chính ngươi nhìn lấy làm. Trên thực tế, trước đó Diệp Thiên mới vừa xuất hiện, sử dụng thiên nhãn thông quan sát chung quanh tràng cảnh lúc, liền biết Diệp Đông Thanh, Diệp Mộng Sắc cùng Bạch Tố ba người, rơi vào Tôn Xương Thạc trên tay. Những năm này, hắn lo lắng nhất sự tình, rốt cục vẫn là không thể tránh né phát sinh. Ba người này đều là Diệp Thiên sống trên đời cần có nhất thủ hộ người. Năm đó Diệp Thiên xuất đạo giang hồ, lấy tà thần chi danh tung hoành thiên hạ. Bắt đầu từ lúc đó, bởi vì lo lắng cho mình sẽ cho Diệp Đông Thanh cùng Diệp Mộng Sắc hai cha con mang đến nguy hiểm, Diệp Thiên cũng không dám lại cùng Diệp Đông Thanh cha con hai người gặp mặt. Về sau rời đi Hoa Hạ, thẳng đến lần này quay về Hoa Hạ, trở về Giang Thành, bấm tay tính ra, Diệp Thiên cũng có thời gian 7-8 năm chưa thấy qua Diệp Đông Thanh cha và con gái. Cùng Bạch Tố gặp lại, cũng là tại vài ngày trước Brandy nhà hàng, ngẫu nhiên gặp gỡ, Diệp Thiên cũng là trước mấy ngày mới từ độc giác thú cái kia bên trong biết được. Từ khi chư thần chi chiến về sau, U Linh đảo bộ hạ sụp đổ, mà độc giác thú nhưng từ châu Phi đại lục một đường trằn trọc trở lại Giang Thành, tìm kiếm được Diệp Thiên người nhà, sau đó yên lặng canh giữ ở Diệp Đông Thanh hai cha con bên người. Về sau, Diệp Thiên lại từ hải cửu cái kia bên trong biết được độc giác thú tung tích không rõ, rất có thể là bị người giết. Đối với độc giác thú độ trung thành, Diệp Thiên là hoàn toàn tin tưởng. Như vậy, có thể tại Giang Thành rộng lớn trên mặt đất, tìm kiếm được Diệp Đông Thanh cha và con gái người. Vậy cũng chỉ có Cường Thúc. Diệp Thiên tâm niệm thay đổi thật nhanh. Chớp mắt trước nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề. Bằng lãnh xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Cường Thúc trên thân. Ngươi, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Ha ha ha, Diệp Thiên tiểu nhi, có chủ nhân ở chỗ này. Còn chưa tới phiên ngươi dương oai. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Thao, chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn. Ta sớm cũng không phải là năm đó cái kia U Linh đảo thượng linh nô. Con mẹ nó ngươi tính là thứ gì à? Một đầu chó mất chủ mà thôi. Muốn không phải chủ nhân nguyện ý thu lưu ngươi, ngươi liền cái rắm cũng không tính. Cường Thúc hai mắt đỏ như máu, thần sắc lộ ra vô cùng kích động, không hề sợ hãi hội mắng. Lâm Suất cũng tại lúc này, Uyên Đình núi cao sừng sững giống như hướng về Diệp Thiên bên này phóng ra một bước. Giống như quát như sấm mùa xuân, nổi giận gầm lên một tiếng. Quát lớn, chó một, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn làm chó cùng dứt dậu. Suy nghĩ một chút ngươi đại bá cùng tiểu muội, còn có một mảnh trái tim ám hứa cho ngươi hồng nhan chi kỷ đi. Ngươi nếu là muốn nhìn bọn họ chết mất, vậy ngươi liền tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Từ hiện tại vị trí cục thế đến xem, có vẻ như ta chỉ có thể tiếp nhận các ngươi nói ra điều kiện. Diệp Thiên ý vị thâm trường nói một câu. Tôn Sương Thạc cao ngạo ngửa đầu, ánh mắt híp lại, không có lên tiếng. Cường Thúc cùng Lâm Suất thì soát một chút, đồng thời lẻn đến tàn phá trên xe, thuần thục giải khai Diệp Đông Thanh, Diệp Mộng Sắc, Bạch Tố, Tô Tâm Di 4 người trên thân túi. Chỉ là lúc này 3 người không chỉ có trên thân bị trói gô lấy, hơn nữa còn ở vào trạng thái hôn mê, đối với ngoại giới phát sinh sự tình, hoàn toàn không biết gì cả. Ta cũng có khá hơn chút năm, chưa thấy qua bọn họ, may mắn lần này có các ngươi từ đó cản trở, ta tài năng gặp bọn họ một mặt. Diệp Thiên sắc mặt hiện lên nhấp nhô tiêu điều chi sắc, chắc chắn bình tĩnh cảm khái. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ta cần phải cảm tạ các ngươi. Nếu như không phải là các ngươi, ta khả năng còn muốn qua một đoạn thời gian, đem chính mình thế lực xây dựng, mới dám cùng bọn hắn gặp mặt. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Thiên lại sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Cường Thúc cùng Lâm Suất 2 người song trưởng lơ lửng tại Diệp Đông Thanh 4 người đỉnh đầu, tập trung tinh thần chú ý Tôn Sương Thạc tuyên bố chỉ thị. Chỉ cần Tôn Sương Thạc vừa có chỉ thị, bọn họ bàn tay liền sẽ trong cùng một lúc bên trong vỗ xuống, trong nháy mắt đem 4 đầu người đánh nổ thành cặn bã. Mà Diệp Thiên lại tại trong lúc lơ đãng phát giác được Cường Thúc chỗ mi tâm có một đạo dị quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tôn Sương Thạc liếc mắt một cái, sau lưng bị trói tại cột điện phía trên Nhan Như Tuyết, Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao 3 nữ mở miệng yếu ớt nói, cái này 3 mỹ nữ cũng sẽ thành người không muốn quy thuận bản tôn vật hy sinh. Tại các nàng hy sinh trước đó, bản tôn còn muốn làm lấy mặt ngươi, đem Nhan Như Tuyết cùng Bạch Ngưng Băng 2 nữ cho lên. Các nàng cho tới bây giờ đều vẫn là thanh bạch chi thân, chỉ tiếc ngươi là vô phúc tiêu thụ. Trên thực tế, chỉ cần mỗi lần bản tôn nghĩ tới Nhan Như Tuyết, bản tôn thân thể đều sẽ nhịn không được một trận khô nóng bất an. Hôm nay rốt cục có thể được như nguyện, bản tôn còn biết ngươi cùng Nhan Như Tuyết tình chàng ý thiếp, chỉ là người nào cũng không chịu nói toạc ngươi cùng Bạch Ngưng Băng quan hệ. Tuy nhiên còn không có làm rõ, nhưng lấy Bạch Ngưng Băng dung mạo cùng nàng những năm này đối ngươi nhớ mãi không quên tình nghĩa, ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng tuyệt không tâm động. Diệp Thiên không nhúc nhích tí nào, đứng tại chỗ, một điếu thuốc rút xong, lại đốt một điếu khói, nồng đậm khói bụi, quanh quẩn tại trên mặt hắn, đem hắn ngũ quan phủ lên đến có chút hư vô mờ mịt. ngươi cũng là chân quý người, bản tôn thì càng muốn đem nàng hủy diệt, mà lại là ngay trước mặt ngươi hủy diệt. Tôn Xương Thạc một mặt càn rỡ kêu gào, không chỉ có là Nhan Như Tuyết cùng Bạch Ngưng Băng, còn có Diệp Mộng Sắc cùng Bạch Tố hai cái này cực phẩm mỹ nữ. Đến bây giờ cũng là người trong sạch chi thân, đặc biệt là Diệp Mộng Sắc cái này vẫn là học sinh cấp 3 mỹ thiếu nữ, thì càng làm cho bản tôn thèm nhỏ nước dãi. Bản tôn muốn lên nàng, còn muốn ăn nàng huyết nhục. Ha ha ha, đến mức nàng nữ nhân nha. Chỉ cần ngươi đáp ứng bản tôn điều kiện, bản tôn tại hưởng dụng hết các nàng ngon sao về sau, nhất định sẽ cho làm cho các nàng còn sống. Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu, một bộ tứ đại giai không, vạn sự không oanh tải hoài thần sắc, ung dung không vội nói. Tôn Xương Thạc, ngươi quá tự tin, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể bức ta đi vào khuôn khổ. Tôn Xương Thạc thon dài âm nhu lông mày, phút chốc vẩy một cái, trong mắt chỗ sâu lướt qua một đạo dị sắc. Theo Diệp Thiên càng chấn định tự nhiên trong thần sắc, hắn mơ hồ cảm giác được Diệp Thiên tựa hồ còn có càng cường đại đòn sát thủ không có thi triển đi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.